One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 153, chương 154, Haki thể hiện. Hai người lẫn nhau đang nhìn nhau. Bầu không khí như đọng lại giống như vậy. Mà xa xa Moby Dick trên mọi người cũng là chăm chú nhìn chằm chằm hai người. Cũng không dám thở mạnh. Ấy yên thể không ngừng đang run rẩy. Thế giới mạnh nhất quyết đấu. Thở phì phò. Yasuo hai chân dậm một cái. Lục môn mở ra. Toàn thân hoàn toàn bị lục sắc khí thể vây quanh. Bởi vì lực đạo nguyên nhân. Mặt đất xuất hiện một cái hố. Mang theo đáng sợ tốc độ hướng về dâu trắng xẹt qua. Mẹ kiếp. Yasuo cái tên này vừa lên đến liền thực lực toàn bộ khai hỏa. Trực tiếp sử dụng trạng thái này, Marco nhìn trên sân cái kia lục sắc bóng người. Không khỏi nhổ nước bọt. Hắn đã gặp Yasuo rất nhiều lần sử dụng thần bí này thể thuật. Nhìn bắn mạnh lại đây Yasuo. Dâu trắng vẻ mặt trở nên thận trọng lên. Thần bí này thể thuật hắn cũng là phi thường kiêng kỵ. Nhưng mà này còn không phải là trạng thái toàn thịnh. Một quyền có thể đem một hòn đảo đánh xuyên qua. Khái niệm này nghĩa là gì? Bị đánh trúng một quyền. Phỏng chừng quá chừng. Chém khoảng không chấn động. Đại đao sắc bén bộ phận bị trong suốt khí áp che đậy bao vây lấy. Dâu trắng cánh tay gân xanh bốc lên. Nhìn Yasuo thân ảnh. Mang theo người đáng sợ lực đạo trực tiếp chém đi ra ngoài. Ầm ầm, mặt đất trực tiếp bị cắt mở. Cả hòn đảo nhỏ đều tại chấn động. Bên ngoài đại hải cũng sôi trào lên. Từng làn sóng biển không ngừng ở đánh. Nhìn dọc theo mặt đất chém thẳng đến không khỏi công kích. Yasuo thân thể nhẹ nhàng một cái. Ung dung tránh né công kích. Bĩu bĩu rớt xuống tóc. Rất mạnh đây. Dâu trắng, xem ra ngươi còn không có có lão. Yasuo cười nhìn dâu trắng. Thật là lão, hắn khó có thể tưởng tượng ông lão này đỉnh phong thời kỳ có bao nhiêu nghiêu bức. Tiếng nói vừa hạ xuống, cái kia không khỏi chạm kích trực tiếp oanh ở trên ngọn núi. Nổ vang, thạch đầu tung tóe, mà Yasuo cái này thời điểm thân thể đột nhiên vừa vọt lên. Thân thể bỗng dưng trôi nổi. Thở một hơi thật dài, sau đó hét lớn một tiếng, chiều khổng tước, nhanh chóng xuất quyền, liên miên không ngừng, hỏa diễm, xuất quyền tốc độ nhanh đến có thể cùng không khí ma sát. Hỏa diễm nắm đấm không ngừng đánh xuống, như khổng tước khai bình, dị thường rực rỡ, làm cho người ta một loại đặc biệt vẻ đẹp, nhìn không ngừng ầm ầm hạ xuống nắm đấm, dâu trắng cười lớn một tiếng. Một chân đột nhiên bước ra, đại đao cắm trên mặt đất, hai tay khoanh, nắm đấm nắm chặt, sau đó trực tiếp nổ ra, răng rác, tấm gương giống như vỡ tan, vừa công kích được bên người hỏa diễm nắm đấm trực tiếp sụp đổ. Mặt đất bắt đầu nứt ra, mà Marco loại người thì lại tóm chặt lấy lan can, bọn họ biết rõ chính thức đại phong bảo chờ chút muốn tới. Nước biển. Ây trợn mắt lên nhìn bốn phía đập lại đây sóng biển. Còn có xa như vậy nơi lan tràn tới biển động. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Lại đáng sợ như vậy. Ông lão này lại mạnh mẽ như vậy. Dâu trắng hải tặc đoàn người ngược lại là không có giật mình. Dù sao không phải lần đầu tiên từng thấy. Bất quá dâu đen hai mắt lộ ra màu nhiệt huyết. Chính là năng lực này. Có thể đủ hủy diệt thế giới năng lực, một quyền liền có thể xúc động biển động, có thể đủ đỉnh phong thế giới năng lực, vững vàng rơi trên mặt đất, nhìn dưới mặt đất đốt cháy khét hố sâu. Yasuo uốn éo một lần cái cổ, sau đó cân nhắc nhìn dâu trắng. Lão đầu, một mực chịu đòn thật giống không phải là ngươi tác phong đi. Tiếp tục như vậy, vậy ngươi liền thua định. Đương nhiên. Cho dù ngươi là công kích kết quả cuối cùng cũng giống như vậy. Người thắng lợi sẽ là ta, hai tiếng hét lớn. Dâu trắng cùng Yasuo hét lớn một tiếng. Hai người cùng nhau lao nhanh. Đoàn binh giao chiến, Busosoku Haki bao trùm nắm đấm, sau đó đấu ở cùng một nơi. Hơn nữa trên người hai người cũng bạo phát Haosoku Haki. Âm âm, hai người một chân dẫm, hai mắt đang nhìn nhau, không trung hỏa hoa tung tóe, không hẹn mà cùng thân thể chấn động, sau đó cùng nhau chợt lui đi ra ngoài, mặt đất xuất hiện sâu sắc vết chân. Hai người vừa chợt lui đi ra ngoài, vừa giao chiến trung ương liền xuất hiện một cái hố sâu. Yasuo cười lớn một tiếng, còn không có rơi trên mặt đất, một chân dẫm một cái, thân thể như báo săn bắn ra, cao cao vọt lên, đá ngang trực tiếp quét ngang mà xuống. Vừa chỉ là ngắn ngủi năng lực giao chiến, nếu như trực tiếp mở ra Susanoo hoặc là bát môn, cái kia liền không có ý gì, hay là cận chiến thú vị, hơn nữa cũng có thể huấn luyện một chút Haki vận dụng xảo quyệt, góc độ, tàn nhẫn đá ngang, sắc bén kình phong từ giữa không trung quét ngang mà xuống. Dâu trắng cười lạnh một tiếng, hai tay đan sen, sau đó trực tiếp oanh ra ngoài, nắm đấm cùng lòng bàn chân va chạm ở cùng một nơi. Vô hình sóng khí quyển tịch toàn trường, dâu trắng thân thể hơi hơi chìm xuống, mà Yasuo chân trái run rẩy một hồi. Bất quá vẫn là nhanh chóng phản ứng lại, thân thể nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó một cái chân khác cũng đánh xuống, nắm đấm chấn động, cánh tay bắp thịt, gân xanh cũng cùng nhau bốc lên. Dâu trắng một chân đạp xuống, hai mắt trở nên ngưng trọng lên, cùi chỏ trực tiếp dương kích mà ra, răng rác, không khỏi âm thanh vang lên. Yasuo thân thể chấn động, gót chân đột nhiên phát lực, sau đó tiếp theo cỗ xung kích lực này hướng về mặt sau thối lui, rơi trên mặt đất, không khỏi ngưng trọng nhìn dâu trắng. Ông lão này thực lực thật đúng là mạnh, vừa song phương đều là Haki so sánh lượng, vốn là coi chính mình hơi hơi thắng một bậc, không nghĩ tới lại đánh ngang tay, nhưng mà này còn là thực lực giảm xuống dâu trắng. Hiện tại chính mình thế nhưng là mở lục môn, phối hợp với vũ trang quả thực mạnh đến nỗi tăng mạnh. Thế nhưng ông lão này lại có thể đuổi tới chính mình tốc độ. Có thể tưởng tượng Ken Bunsoku khai phá tới trình độ nào, mà dâu trắng trong lòng cũng phi thường khiếp sợ, thậm chí cảm giác có chút thật không thể tin. Hắn thật không nghĩ tới Yasuo ngắn như vậy thời gian mấy năm Haki vận dụng đến nước này, trước liền Busosoku cũng không biết. Hiện tại đã cũng so với mình không kém bao nhiêu. Nhìn đối kháng hai người, còn có chu vi hố sâu, ây nắm thật chặt nắm đấm, hai mắt chăm chú nhìn hai người nắm đấm cái kia màu đen kịt. Haki, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy Haki. Lần đầu tiên là Yasuo ở đối phó Big Mom thời điểm. Lão cha ở Haki phương diện có thể nói là rất ít gặp phải đối thủ. Không nghĩ tới Yasuo cái tên này lại cũng đến tình trạng này. Thật đúng là yêu nghiệt. Thời gian 3 năm, vũ trang, hiểu biết, còn có Haosoku cũng trưởng khống đến cực điểm. Marco cũng ngưng trọng nhìn Yasuo. Mặc dù tại cười, thế nhưng tâm lý nhưng cười khổ. Bận bịu chết bận việc thời gian dài như vậy, thế nhưng còn không có có mây tiêu thời gian 3 năm nhanh. Hắn Haki còn không có có cái tên này lợi hại, thật sự là tức chết người. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.